riêng Trần Tinh không hề quan tâm đờ o nghĩa gì cả, hắn đến đây là để trên quái, hiện tại đan dần đều bị người khác ăn sạch chỉ còn lại một con boss, hắn làm sao có thể nhường được. Chỉ là lúc con boss hóa thành mảnh vỡ tan biển thì trong động cũng sáng hẳn lên và Trần Tinh nghe được âm thanh nhắc nhở. Hết chương, cách chương.